Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Imāya dhammānu dhammapadipatiyā buddhaṃ pūjemi. Imāya dhammānu dhammapadipatiyā dhammaṃ pūjemi. Imāya dhammānu dhammapadipatiyā sanghaṃ pūjemi. Con đem mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chánh biến trí do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hoàng Tam bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích tiếp về 37 phẩm trợ đạo. Trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần đã giải thích rồi. Hôm nay tới gọi là tứ như ý túc. Có bốn tứ như ý túc. Một, nguyện như ý túc. Hai, tinh tấn như ý túc. Ba, tâm năng như túc. Bốn là tuệ năng như túc. Tiếng Pali là Etipatta, ý nó là phương tiện, mục đích để thành tựu ước nguyện của mình, để thành công sự nguyện vọng của mình. Đó gọi là tứ thành thần túc. Có hai, một, tứ thần túc về hàm giới, về phàm tâm. Thứ hai là tứ thần túc về siêu thế tâm. Phàm tâm, ý nói là một cái phương tiện. Và chúng ta phải cần máy đi tới sự thành công. Thành công như thế nào? Ý nguyện, nguyện vọng như thần túc. Về muốn giải thoát những sự đau khổ, muốn được vui, muốn không già đau chết, hay mấy ý nguyện. Đó gọi là nguyện, mà không nguyện không làm được. Vậy người đời có nguyện không? Đời nguyện, nhưng mà nguyện không giống như quý vị nguyện, vì quý vị nguyện liên quan với bốn sự thành công. Khi mà nguyện được rồi, ước nguyện của mình muốn như thế nào? Muốn giữ khóa thiền. Tại sao muốn giữ khóa thiền? Vì tôi muốn được an vui. Tại sao không có biết? Vì tâm tôi không vui. Đây nói về cái tâm. Tâm tôi buồn, tâm tôi lo, tâm bị phiền não chi phối. Không có vui. Vậy tôi muốn tìm sự an vui. Hay ở trong sự thành công. Phương tiện của sự thực hiện mục đích để thành tựu ý nguyện của mình. Thì mới vừa kể này bốn nữa. Nguyện vọng như thần túc. Nhờ nguyện vọng này mà Đức Bồ Tát sẽ đặt ta thành một vị Phật. Nguyện, sức mạnh của nguyện. Chỉ thấy già đau chết một lần trong cuộc đời. Không từng thấy. Và không muốn gặp trường hợp như vậy trong đời sống của mình, trong mình không muốn gặp cái bốn cái đó. Rồi làm sao? Thấy một vị tu sĩ. À, vậy thì người tu đó như thế nào? Hình thức đó, người tu, người đó đó sẽ giải thoát, tránh khỏi những cái già đau chết như vậy. À, vậy ăn mặc như vậy, làm như vậy, không phải bị già chết, xa nạc già chết không? Này, đây là chư thiên khai khẩu cho xa nạc như vậy, vì chư thiên đã thỉnh Bồ Tát khi ở trời đau xuất. Ngài có ba la mật đầy đủ rồi, Ngài xuống trần và hành ba la mật cho tròn đủ, Ngài sẽ thành một vị Phật tổ để cứu độ chúng sinh. Vì đó mà Ngài xuống trần gian này và lần lần tới sự giải thoát, nguyện vọng giải thoát. Một lần thôi, thế vậy ngày càng nguyện vọng muốn giải thoát, rồi đêm đó dứt khoát liền bỏ ngai vàng, nghe tin sĩ ra hồ la mới ra đời. Ta cũng chết, vậy người nào, người mà ta thương thì cũng chết, vậy đời sống này có giá trị gì? Người làm sao tìm cái mà không chết là cái đó là nguyện vọng. Nhưng vậy chắc lại quý vị cũng như vậy, sẽ bạc ta thấy một lần thôi, mà cuộc đời chúng ta biết đâu thấy bao giờ. Nghĩa là già đã khỏi nói rồi, nhìn ta già, vì nhìn thấy sự đó, già về đó rồi khỏi nói rồi. Còn cái chết nữa, lâu lâu nghe một cái đám liên quan cho mình, điện thoại tới rồi bên này bên kia ở trong bệnh viện đây, rồi chết, người chết trước người chết sau. Và thật vì nguyện vọng muốn như vậy, bây giờ cái quá cao đi, cho khỏi già đấy. Bây giờ tôi buồn quá, không biết làm sao, tôi buồn, nghĩ tới quá khứ tôi không buồn, không ra khỏi tương lai mù mịt làm sao, không có đường lối đi. Vô chùa đi, căng thẳng quá, trầm cảm, vô chùa, vô thiền viện đi. Thiền làm sao thiền? Thì phải đi một tuần lễ, 10 ngày, 1 tháng. Vậy hả? Phải đi quyền, phải như vậy. Nguyện, phải nguyện, nguyện vọng thần túc để thành tựu mục đích của mình. Đó. Thế vậy quý vị mới là đến đây là một ước nguyện như vậy đó. Rồi nguyện tới nữa, nguyện như thế nào? Được không? Tâm tôi buồn, tâm tôi lo, cô đơn mồ côi. Rồi, khi nguyện rồi, nó có thứ hai đó, thành công mà tinh tấn như ý thức. Làm việc chung nhau, tinh tấn. Rồi cố gắng thấy được tâm của mình có về thì liên tục 4 phương pháp thành công. Nguyện rồi, vô trong thiền viện rồi, chương trình đưa liền, rồi nguyện. Ngồi, ngồi, hồi nào tới giờ bị ngồi 1 tiếng không? Tiếng hỏi, làm việc, tôi nhìn thấy, nhìn lui, người này kia, nói chuyện, coi tivi, uống cà phê, coi tivi, hút thuốc, người này không? Ngồi, ngày tháng Đức Phật cũng chỉ giác ngộ kìa, nguyện. Hãy chú tâm nói là nguyện, chú tâm nơi bụng nguyện, để tâm nơi bụng Hồi nào tới giờ có vậy không? Không bao giờ, tâm ở nơi mũi, không bao giờ. Mắt thì nhìn mà tâm ở quá khứ, tai thì nghe tâm ở tương lai, không ở một chỗ. Giấy sự nguyện nhận ngồi, phải chú tâm nơi bụng làm sao chú, ai cũng chú được. Nhưng cái sự nguyện vọng từ đầu tiên đó, tôi vô này, mục đích tôi muốn giải thoát cái già đau chết, cái khổ trong cuộc đời cho tôi. Vậy đó bắt đầu, chú tâm nơi bụng, nguyện đấy. Người thầy đã chú tâm ở không? Ôi, chút thôi. Tôi xin chụp một tấm hình, đứng yên, ngồi yên nhìn lại, rồi 1, 2, 3 chụp tấm hình. 1, 2, 3 thôi, rồi chụp mấy tấm hình không được nhiều. chụp chắc chán à, không được đâu, chụp. Đã bình tĩnh, giữ tâm chúng ta bình tĩnh, tỉnh thức, chú tâm nơi bụng. Khi chú tâm nơi bụng, gọi là nguyện vọng thần túc. Tinh tấn thần túc tới liền, sự cố gắng, hướng dẫn tâm, hướng dẫn tâm, hướng dẫn tâm, anh dạ. Đã qua tới niệm xứ rồi, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đã giải thích qua bốn tới chánh cần rồi. Bây giờ, nỗ lực đây để thành công, nỗ lực để thành công. Thành công gì? Thành công cái tâm của mình, mục đích như thế nào, muốn như thế nào. Cái mà vì muốn vì ngồi đó để được, không phải tham. Tham chỉ ngồi mong muốn tham, không. Chú tâm nơi đó liền có tinh tấn theo dõi liền, cố gắng hướng dẫn tâm, hướng dẫn tâm, một lượt cho tâm, nghị lực đi một lượt cho tâm, một lượt cho tâm. Đã có chánh niệm ở chương trước rồi, ngăn ngừa bất thiện pháp trong trước. Bây giờ cố gắng theo dõi tâm, tâm ở nơi bụng, theo dõi phòng thì rồi biết là không rõ, thấy không rõ làm sao tinh tấn liền. Thì chiếc khảo khác, khảo chợ khác, có gì có thân, có ngồi động, ngồi động. Các vị thầy của chúng ta nhắc như vậy, ngài Ma Si, nếu không thấy tâm phòng xẹp thầy thấy gì tìm gì, không thấy bụng phòng xẹp, không thấy được gió. Thầy trong con người của mình có đất nước đi gió thứ đại, nếu không biết được gió thì coi có đất không. Đất liền một khối à, ngồi từ khối, từ khối thân mình giống như bọt nước vậy đó, bọt nước nổi yên, thấy giống như bọt nước, thân như vậy đó, như bọt nước. Thầy chúng ta mới ngồi đó liền, ngồi liền không thấy cái gió thì ngồi nè, ngồi rồi tâm luôn luôn ở trong thân, thông thân nó cảm ở trong thân thức, ngồi là thân rồi cứ hay biết này, cái mông này động, động trần nhà, động dáng là động bằng tòa, ngồi động, ngồi động, tinh tấn hướng dẫn tâm đi cùng với tâm, rồi ngồi như vậy, rồi động cho đó đó, ngồi bị động tỉnh, nhắc chân cho tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh ở trong khi ngồi, tỉnh ở trong khi động, tỉnh khi ngồi, tỉnh khi động. Đôi khi không rõ các ngài giảng nữa, còn thiếu sự cố gắng coi nữa, không phải một chỗ đâu thân, từ đầu tới lưng, từ đầu tới chân. Các quý mới nói ngồi, mà khi chú tâm đụng nó để tâm nó gì ở ngoài, tại sao vậy? Ở đó không được khỏe, cái đó nó hiện ra trước à, cào gió, cào gió chỗ đó. Anh sẽ ngồi nát thâm mỏi à, mỏi vai à, mỏi vai à, nhức mỏi chỗ đó, cảm giác thầy chỗ đó là cái động, nó biết là cái động thân là như thế, thân quần áo động là thân động chỗ đó. Với chỗ số bằng tỏa ngồi động, hai chân đầu gối ngồi động, mắt cá ngồi động, luôn luôn hướng dẫn tâm, hướng dẫn tâm, tỉnh thức, tỉnh thức đi đâu, chánh niệm nhắc rồi chánh tấn hướng dẫn tâm đi tới đó, chánh niệm nhắc động hướng dẫn tâm đi đó, chánh tinh tấn chánh một lượt, một lượt để thành công, để thành tựu mục đích của mình. Tập hồi nào tới giờ không có, không có từng tập tâm như vậy, huấn luyện tâm nhờ như vậy đó, thấy được gì? Thấy được tâm mà là tâm năng thần túc. Tôi chỉ buồn thôi à, tôi lo buồn là chi phối không ra khỏi cái buồn, quỷ chuyện trong quá khứ, rồi đi sâu, đi sâu, đi sâu, không ra khỏi. Vì vậy, quên, si mê quên, là một cái bóng tối, làm sao ra, ra được, không thấy được. Cái chết rồi, người thấy một cái chết, trái một chết, thấy một buồn biết bao nhiêu, cái tiến trình của cái sự thất bại, không ra nổi. Hoặc tới cái lo, lo biết là bao nhiêu, lo, là ngày tới, tháng tới, năm tới, rồi, rồi, không có ra nổi. Thiếu gì? Thiếu nguyện vọng thần túc. Chú tâm chỗ nào là ở chỗ đó, quý chú tâm chỗ đó ở cái đó. Rồi thiếu gì? Thiếu tinh tấn thần túc, nhắc tâm, hướng dẫn tâm. quý vị biết nguyện để tâm nơi bụng, thấy nó để tâm nơi bụng rồi biết rồi, khi đi để tâm nơi chân, nó ở chân nơi chân, ở đời có tập như không. Màu sắc tới để tâm nơi mắt thấy, âm thanh tới để tâm nơi tai nghe, rồi nghe được chánh niệm tâm hướng vào chỗ đó rồi chánh niệm nghe thấy. Như vậy không có những cái phần tử khác nó chen vào trong của mình được, vì sức mạnh của sự thành công, sức mạnh của nguyện vọng, sức mạnh của sự tỉnh thức và sức mạnh của chánh niệm không vô được. Bây giờ tôi sống, tâm đã ở trong trong con mắt, màu sắc tới đó, màu sắc tới, không có một phần tử chia sẻ tâm, hướng dẫn tâm mình đi làm. Vậy mới khả năng thấy tâm của mình. Hồi trước tâm khác, tôi ngồi thiền một ngày khác, hai ngày khác, thấy được tâm. Khả năng là tâm năng từng thấy tâm của mình. Ngồi chỉ quên một tí thôi, tâm đi mất. Tỉnh liền, tỉnh thức liền, biết tâm, suy nghĩ. Hồi nào suy nghĩ là suy nghĩ không ra nổi. Bây giờ vừa biết là suy nghĩ thôi, cái gì? Chánh niệm. Suy nghĩ hả? Suy nghĩ. Vừa suy nghĩ là mất rồi. Mất đi. Thấy tâm, không có suy nghĩ. Mà không suy nghĩ nó hay biết gì? Hay biết bây giờ. Thấy chỗ vị trí mà đã nguyện vọng thần túc đó. Ngồi thì chú tâm nơi bụng. Đi thì chú tâm nơi chân. Hoặc chú tâm nơi mắt. Rồi thấy tâm rất là rõ. Tâm buồn biết tâm buồn, tâm không buồn biết tâm không buồn, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, tâm không suy nghĩ biết tâm không suy nghĩ. Bây giờ thấy tiến trình của tâm mình định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định, làm sao biết tâm nó đã qua tới về năng thần túc. Ý nói là quán, tuyệt quán thấy, cho nên là thấy tâm của mình. Rồi thấy thân của mình, thấy cảm giác của mình, tất cả ở trong vòng của sự tu niệm. Một cái phương pháp thực hiện để thành công. Như vậy là một cái nghị lực, một cái sức mạnh của sự thành công. Nếu ở đời người ta muốn ta làm được đời như thế nào, người ta làm được. Như vậy, cái phương pháp thành công này có hai phương pháp. Một, thế gian này ta làm được chuyện cái thế gian. Người Phật tử muốn xuất thế gian này, làm đi trên con đường của một vị giác ngộ, vì sẽ ra khỏi thế gian luân hồi. Mà phải có bốn thần túc này. Nếu mà không có nguyện năng thần túc, vì không làm gì được hết rồi. Thứ nhất, như vậy quý vị tới đây là đầy đủ sự nguyện vọng. Giới nguyện mỗi ngày, vì thế, định tập, luôn luôn là định. Ở thế gian không, nghĩa là cái nghĩa của định không bao giờ có cái đó. Tại sao? Không có chánh niệm. Định nghĩa là tâm không suy nghĩ. Nghe nào? Mà bây giờ tâm mình không suy nghĩ. Không suy nghĩ như nào? Bây giờ tôi muốn chụp hình chị đó. Chị nhìn đó, không suy nghĩ. Nhìn cái kiến của tôi chụp, không suy nghĩ. Thấy, rồi cố gắng mà thấy không dám nháy mắt. Như vậy không suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai. Thầy trong lúc chụp hình, rồi bao nhiêu hình, không, một cái hình được rồi. Hôm chụp nhiều quá tôi chán, là cái bịch tôi đứng hơi chán, một lần được rồi. Như vậy, thấy được một bôi hình để cả trăm năm. Bây giờ quý vị thấy hình ảnh của quý vị đang ngồi, quý vị thấy tâm của quý vị, và thấy một tiếng đồng hồ. Thấy một tiếng đồng hồ. Như vậy bị trừ một tiếng đồng hồ, trừ cái gì? Trừ cái vọng tâm. Cái vọng tâm bao nhiêu? Vừa vọng cái biết liền, vừa vọng biết. Bây giờ ở trong thân, đó những phần tử khác, cái niệm khác, đưa ra rất là rõ. Nào thân phòng xẹp, nó thay đổi, làm cho tâm mình tỉnh thức. Rồi bắt cái thọ trong này, nó đau nhất. Đối tượng trong thân của mình. Hồi trước mới nói cái thân là của tôi, cái cảm giác là của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Bây giờ đã không phải là của tôi, cái gió là của gió. Thở ra, nó là của nó thôi, Tháo vô, tôi mượn của nó, và nó trống rỗng, không có linh hồn, không có bản ngã gì trong gió hết. Và như vậy thì cảm giác cứ nhìn, cảm giác nó ở đó, cũng phải không bả ngã, không có linh hồn, chỉ là thay đổi khổ. Như vậy cái gì thay đổi khổ, bắt đầu thay đổi khổ, buông, nhìn rồi buông. Như vậy mới là tuệ quán thần túc. Cái tuệ quán là luôn luôn tiếp tục, như vậy mà đưa một sức mạnh của tâm linh đã thành công. Đây muốn nhắc là cái sự thành công này, người muốn thành công thành một bậc giác ngộ, lời dạy của Đức Phật, muốn hết sự đau khổ, quý vị sẽ thành công với bốn thành công này. Mà một vị đã thành công rồi, giác ngộ rồi, và thấy tuổi thọ, đây là nói luôn, cái tâm siêu thế tâm á, thấy tuổi thọ không bền vững. Như vậy làm sao? Đức Phật dạy, vì chính Ngài, Ngài thấy cái sự thành công này thành tốt, sẽ dùng, nếu dùng nó đó, tuổi thọ này sống hơn một kiếp là hơn 100 năm. Nhưng phải điều kiện như thế nào? Phải điều kiện yêu cầu mới được. Cũng như Đức Phật á, mới thành đạo, giác ngộ, Ngài thấy chúng sinh khó mà hiểu được bốn sự thật, khó hiểu được, thấy già đau chết không có hiểu, vậy đó, không giác ngộ, vậy đó, khó mà quỳ bụi trần, thấy không có rõ, tham sân si nó che, dữ dội lắm, không? Sợ chết, đưa người tới nghĩa địa, vừa ra khỏi nghĩa địa, đối tượng khác tới hướng dẫn tâm ra rồi, tên vị là nó. Vậy cái bụi trần nó mạnh hơn sự thấy rõ. Nếu mà chúng ta thấy chết người, cái gì như thế nào? Một ngày thấy chết người, bây giờ chỉ thấy chết trong lúc đó, mấy phút đồng hồ, mấy giờ, đưa người đó tới thôi, ra khỏi. Một người có tứ thần túc, thấy thân này như vậy, thấy tâm này như vậy, cái gì như thế nào? Thân không phải là của mình, hơi thở cũng phải là của mình, cảm giác không có phải mình, tâm không có phải là của mình, là không phải, quyền vị nó có nó đi theo chiều hướng của nó, tâm là tâm, thân là thân, nó rã, làm sao tứ thần túc mới thấy được như vậy. Nhờ thấy ở sự chết và sự chết như vậy, mới ra khỏi sự chết bằng sự tỉnh thức. Khi thành công rồi, Đức Thế Tôn 80 tuổi, Ngài thấy, ôi, Ngài già rồi, không biết sự tuổi thọ mất trong lúc nào. Nhưng tứ thần túc có thể bảo vệ được, nó sống 100 năm, hơn một kiếp. Nhắc Ananda một lần, hai lần, Ananda không để ý, vì ma vương, chư thiên cản trở, Ananda không cho nghỉ kịp. Rồi, sau khi nhắc đôi ba lần, Ananda, thôi khuya quá, Ananda đi nghỉ đi. Vừa đi nghỉ, ma vương tới liền, chư thiên ma vương. Đó chỉ chư thiên ma vương với Đức Phật rồi. Còn chư thiên ma vương mình mà hồi hướng mỗi ngày, các ngài không có phá, hộ trì mình thôi. Chư thiên có thiện có ác. Chư thiên ma vương thỉnh Đức Phật liền, bạch Đức Thế Tôn, ngài 80 tuổi rồi. Rồi ngài mệt mỏi độ chúng sinh rồi, còn gì nữa niết bàn, ngài hồi mới thành đạo, ngài nói chưa độ chúng sinh, chưa chỉ, bây giờ ngài chỉ tới 45 năm, biết bao nhiêu giác ngộ, thôi ngài mệt mỏi lắm rồi, ngài xin ngài nhập niết bàn đi. Thì Đức Phật trong lúc đó, ma vương, nhà ngươi trước tới giờ cứ thỉnh ta, muốn thỉnh ta nhập niết bàn, ôi thôi, ta còn 3 tháng nữa, ta sẽ nhập niết bàn rồi. Trái đất nó chuyển động cũng như là ở Cali vậy đó, mà chưa tới chuyển động mạnh, giống như chuyển động ở Bồ Đề Đạo Tràng, chuyển động nó trở thành hồ, nước, nó trôi ma vương đi hết. Đây câu chuyện nói về tứ thần túc, cho quý vị thấy là sức mạnh của tứ thần túc là như vậy. Sức mạnh của tứ thần túc, bây giờ tứ thần túc gì, người đời, ôi cha mẹ tôi có khỏe, già rồi, cứu, vô bệnh viện intensive care liền, mổ, giải phẫu, để máy liền. Tại mình yêu cầu họ, họ mổ, không chết liền đâu. Rồi, kéo thì thật đó không biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng làm được á. Nhưng mà không có, không mổ, không giải phẫu chết, trong ngày đó chết rồi, nó bị tai biến rồi, đứt mạch máu. Nhưng nó phải mổ, nó phải giải phẫu, nó làm được cho sống. Bây giờ sống đó, ôi, sống mới cũng không có làm gì được. Bắt đầu chỉ hơi thở, còn minh mẫn rồi. Nó không lấy ra, tứ thần túc người đời á. Nó làm ra cho được như vậy. Nếu như con người đó đi tứ thần túc có phương vừa của người phàm và của người thánh nhân bậc Đức Phật. Như vậy cái phương pháp này mới gọi là yêu cầu. Yêu cầu vậy mới sau khi này mới thường hay làm lại chúc thọ. Chúc thọ kêu happy birthday đó. Ôi mừng chứ, một năm chết đã qua rồi. Bây giờ sống một rồi chúc được yên vui. Rồi một năm, ôi chết đã qua rồi, happy birthday. Chúc mừng. Đây, tư thần tôi cầu nguyện. Người đó vui vẻ, đời thôi. Còn với mình, tư thần tôi biết Đức Phật mô tả rất là rõ. Đây, để nói là phương tiện của chúng ta muốn giải thoát thôi. Phương tiện mục đích đã thành công rồi giải thoát của chúng ta, đó là tư thần túc. Rồi, quý vị có đó. Nguyện vọng thần túc đó đang ngồi đây. Một tiếng đồng hồ ở người đời như vậy không? Và ngồi yên lặng không? Đánh máy làm việc biết mình thấy nghe đầu. Con cái này yên, là gió chạy là gió thấy tâm thật là tâm. Một cặp à, tâm thầy ở đó, tâm bắt đầu một lượt. Tâm ở đó, tâm biết chuyển động. Tâm thầy ở đó, thấy sự tinh thức để tâm. Tâm phong thấy tâm. Bây giờ tới cái thấy tâm năng đó, hoạt động một lượt, đó, tứ thần túc. Như vậy sự kinh nghiệm của quý vị, bảo nghi mà quý vị có chính là tứ thần túc. Như vậy đó, mình diện không có ai thế gian này, vật chất không đưa quý vị một cái sự thanh tịnh của tâm và không đưa quý vị giải thoát vật trên thế gian này. Thần túc của thế gian này không đưa giải thoát. Chỉ thần túc mà theo phương pháp của Đức Phật, một vị giác ngộ. Bốn hồi nãy là nguyện vọng thần túc và tinh tấn thần túc, tâm năng thần túc và tuệ quán thần túc, gọi là tâm năng, quyền năng thần túc. Sẽ thành công. Thầy thành công mất gì mới đi theo tin tưởng sự thành công. Ý nói là thành công rõ ràng. Hồi đó tôi đi 10 ngày khác, dù tôi đi 10 ngày nó khác, đi 10 ngày mới gọi là sự như thế nào? Tiến bộ, hướng thượng, nó lên đưa tới sự giải thoát là như vậy. Đi thấy tâm của mình, không có ai thấy tâm của mình. Hồi trước mình không bao giờ thấy, chỉ thấy buồn lo, phiền não chi phối. Tới thân túc đẩy hết không còn, tẩy trừ không còn. Cái đó là cái vi diệu pháp bảo mà Đức Phật thuyết trong 45 năm. Ở trong sự thành công, một phần ở trong sự thành công. 37 phẩm ra đạo lên hết. Khi 37 phẩm ra đạo lên hết, có giác ngộ. Nó có từ phần độc hàng quý vị. Hôm nay là từ phần của tư tân túc. Mong rằng quý vị có niềm tin trong sự giác ngộ 37 phẩm trà đạo với tứ niệm xứ đã đề cập rồi, luôn hoạt động, tứ chân cần hoạt động, tứ thần túc hoạt động. Như vậy là phương tiện mục đích đã thành công mà quý vị muốn trong cuộc đời này, không phải trong kiếp trước, không kiếp tới nữa. Đức Phật dạy bây giờ, Ngài thành công lúc Ngài 35 tuổi. Thầy dạy mình cũng thành công tùy theo khả năng. Thầy đời quý vị thấy thành công đứa nào đó, sinh ở đây, đưa đi trường, xe lại đi thi trường. 18 tuổi phải ra high school cho nó. Năm nào cũng phải lên lớp 5, con người huấn luyện. Con người quý vị thấy, tâm của con người như vậy đó. Mà chỉ phàm thôi. Nhưng quý vị hướng dẫn tâm, đưa tới sự giải thoát, chính mình cái tứ thần túc lợi. Để mong rằng quý vị cố gắng thực hiện tinh thần cúc đến ngày thành công của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.